gặt không tới đó. Thầy tính đâu là hiểu bài dữ lắm ha, ai nhà đã buồn ngủ quá gục xuống gặt lên cái, mình tính đâu mừng dễ sao đã giảng nay sao thành công quá, ai cũng gặt hết trơn á, ai nhà đã buồn ngủ muốn chết luôn. Không biết đâu chàng mình có gặt kiểu đó không, nói 2 giờ chiều này vậy đó. À, chúng ta chia sẻ vào buổi chiều hôm nay với cái đề tài gọi là Phật Pháp Vô Biên, A Di Đà Phật. Sống ở trên đời này á, quý vị, người ta nói là ở thế gian á, người ta quý nhất á là gì quý vị biết không? Ở thế gian á là người ta quý nhất á là tình nghĩa, phải không? Nó hên xui phải không? Cho nên đó, có nhiều người nói là tình nghĩa là chính, tức là quý nhất cái gì nữa, tình nghĩa là chính là quý nhất. Có những người thực dụng họ không nói vậy, họ nói là có khi người ta mất tình để người ta đổi lấy tiền, có khi là người ta anh chị em ruột luôn đó, người ta giành đất giành đai với nhau đó, tức là người ta đổi tình lấy tiền lấy tài sản, cái gì đó tiền đâu phải là quý nhất. Cho nên là người ta nói là tình nghĩa là chính, tiền bạc là 10, vàng là 24. Có nhiều người người ta nói vui mà, có nghĩa là anh em bạn bè, ví dụ như hai người bạn rất là thân với nhau, nhưng mà hùng hợp làm ăn hồi cái là trở nên kẻ thù. Là vì cái gì? Là vì không rõ về tiền bạc. Như vậy thì đâu phải là tình bạn là đối với hai cái người đó thôi nha, đâu phải là tình bạn là số 1 đâu, hai người đó là số 1 là cái khác. Do đó mà ở trên đời á, có nhiều cái quan niệm khác nhau. Cái có nhiều người người ta trọng tình trọng nghĩa, ta cho tình nghĩa là số 1. Có nhiều người người ta trọng chữ hiếu, cho hiếu đạo là số 1. Có nhiều người người ta trọng cái lễ, tức là lẽ phải, cho lẽ phải á, là số 1. Rồi á, là người ta á, là trọng danh dự, chết thôi chứ là danh dự là số 1. Quý vị thấy là những cái người mà là võ công gì ngày xưa giang hồ đó ha, ta trọng danh dự thôi à, có nghĩa là danh dự là số 1 thôi. Nhưng mà ở trong nhà Phật của mình á, thì á, là mấy cái đó nó như là gió thoảng, như là mây bay thôi. Là tại vì sao? Là tại vì cái đó nó nằm ở trong cái thế giới của thế giới dục, nó làm cho con người ta bị ô nhiễm bởi những cái mà ở thế gian mà con người ta thích. Con người ta thích cái gì thì cái đó làm cho người đó ô nhiễm. Tức là mình thích cái gì á, thì tâm tham sanh. Cho nên á, mình gọi á, là nếu mà mình thích cái gì, mình muốn thỏa mãn nó bằng cái đó, thì chính cái đó làm cho mình ô nhiễm. Nó là cái ô nhiễm nó là gì đó, ô nhiễm như là gì, ô nó là đen. Nhiễm là từ cái sạch mà sang bẩn. Ô là màu đen, nhiễm là từ sạch mà sang dơ. Ví dụ như hồi xưa người ta sạch bon vậy đó, rồi từ từ sao nó dơ lần lần là gì, nó phải nhiễm cái gì đó. Nhiễm mặn, nhiễm phèn, nhiễm cái gì đó thì là nó sẽ dơ lần đi. Cho nên tâm của mình á, bản chất của tâm á là nó là trong sạch. Bản chất của tâm mình đó là thanh tịnh. Nhưng mà đi giữa cuộc đời này, tại vì mình yêu, mình thích, mình mến, mình ưa, cho nên nó ô nhiễm lần lần. Có nghĩa là nó mất cái trong sạch, mất ô nhiễm lần lần. Bây giờ á, chúng ta mới phục hồi lại cái ô nhiễm đó bằng cách là mình lọc ha, mua máy RO, xanh hao gì rồi á, tùm lum á, mình lọc lọc ra cho nó trong, nó sạch, trở thành nước cất, nước hoàn nguyên, nước nguyên chất, rồi nói chung là nước sạch đó. Nước sạch cỡ nào, nước sạch có thể uống, nước nào là sạch nhất, là nước uống là sạch nhất, là tại vì không sạch đâu có dám uống. Còn mình tắm mình đâu có biết, tắm nước nào cũng được, nhầm khi người ta tắm nước tùm lum hết trơn, cái người ta lấy một cái ly nước sạch ta xả lại cái này xong. Cái người ở chỗ nước mặn á, lấy nước mặn tắm rồi lấy cái ca nước mà nước suối á, đổ vô ca rồi tắm lại cuối cùng ca một là xong, nước ngọt vậy đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy á là khi mà Đức Phật ngài đi vào ở trong thế gian này, mới thấy là thế gian này có hai cái khổ lớn nhất của con người. Cái khổ về phương diện vật lý á, là cái khổ bởi vì quả báo của nghiệp ác. Tức là về phương diện vật lý là ở trên thân của mình á, là quả báo của nghiệp ác. Cho nên á, mình thấy mình thiếu cái này, thiếu cái kia, bị bệnh tật, rồi bị người ta lừa đảo, rồi bị xấu xí, rồi bị sống dai, rồi bị phản bội, tùm lum hết trơn đó. Thì mấy cái đó là quả báo của nghiệp ác đó. Cho nên á, con người ta khổ mà mình thấy cái người ta khổ được á, tức là mình thấy trước mắt á, thì đó là quả báo của nghiệp ác, làm cho người ta khổ. Như vậy nếu mà ở trên vật lý này, tức là ở trên cái thân của mình đó, mà muốn không khổ á, thì là chúng ta sẽ có quả báo của nghiệp thiện. Cho nên quả báo của nghiệp thiện làm mình vui, quả báo của nghiệp ác làm cho mình khổ. Cho nên con người ta không phải chỉ có một cái quả báo, mà con người ta có nhiều cái quả báo. Trong nhiều cái quả báo đó nó lộn, nó xoan xen, mà hột gạo, hột thóc, hột gạo, hột thóc, giống vậy đó, nó xoan xen. Cho nên những khi nào mà cái quả báo mà của nghiệp thiện nó đến đó, làm cho mình vui lắm, làm cho mình đó là thích lắm. Còn quả báo nghiệp ác đến đó, làm cho mình buồn lắm, làm cho mình sầu lắm. Do đó mà con người ta có hai cái loại quả báo đó, mà luôn luôn lúc nào nó cũng cho con người trổ hai cái dòng cảm thọ, đó là lạc và khổ, sai biệt khác nhau. Nên người ta là rất thù nghiệp ác mà rất thương cái nghiệp thiện. Có nghĩa là cái quả báo ác đến người ta thù lắm đó, người ta ghét nó lắm, người ta muốn đẩy nó ra xa khỏi mình. Còn quả báo nghiệp thiện người ta thương lắm, người ta thích lắm, người ta muốn ôm vô ngủ bên cạnh luôn với nó. Cho nên đó là con người của mình á, người ta thích sống ở thế gian này là tại vì người ta chấp thủ vào quả báo thiện, cho nên đó người ta thích. Dầu cho mình có 10 cái quả báo ác mà có một cái quả báo thiện thôi, thì là cũng là cái tia hy vọng để người ta tồn tại thế gian này. Ta không muốn rời khỏi thế gian này, người ta ra đi. Nhưng mà cái khổ của cái quả báo ác á, đối với con người của mình đó, nó nhỏ lắm, nó không lạ gì hết trơn á, so với khổ của quả báo ác của các cái cõi dục khác. Bốn cõi dục ác đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Bốn cõi đó cái quả báo ác á, nó lớn hơn con người nhiều lắm, mà con người mình không thể suy lường được đâu. Nên làm gì làm á, con người mình rất là sợ những cái đau khổ của thế gian này, thì á là chúng ta đừng có bao giờ mà đi khỏi thế gian này mà qua trong bốn con đường ác đó. Nếu bốn con đường dục giới ác đó mình đi qua là nó khổ thế gian này nhiều dữ lắm. Mà bốn con đường dục giới ác đó nó lại không phải liên quan tới cái mà nghiệp thiện của mình không, mà nó liên quan tới tâm, nó liên quan tới tâm của mình. Cho nên con người ta khổ bởi cái nghiệp ác của mình, và người ta khổ bởi cái tâm ác của mình. Cái tâm ác với nghiệp ác hai cái nó khác nhau. Cái tâm ác á, gọi là tâm phiền não á. Mà tâm phiền não á, thì nó có phiền não thiện và phiền não ác. Cái tâm phiền não ác á, là những cái tâm mà nó dẫn mình đi trong cái cảnh giới ác. Tâm á, phiền não thiện, nó thuộc về cũng phiền não, nhưng mà phiền não thiện, nó dẫn mình đi trong cảnh giới thiện. Trong cảnh giới thiện á, thì nó vui hơn ở trong cái cảnh giới ác. Nhưng mà cái cảnh giới nào nó cũng phải chịu bởi cái luật của cảnh giới đó. Từ ở trên trời vô sắc giới cho đến đáy của địa ngục, thì kinh Pháp Hoa mới nói là từ đáy địa ngục A Tỳ lên đến cõi trời hữu đẳng đó. Kinh Pháp Hoa nói gì đó, tức là cõi trời phi tưởng tưởng xứ đó, thì nó lại chịu một cái quy luật. Đó là quy luật thứ nhất á, là quy luật nhân quả nghiệp báo. Ông nào nhảy vô đó là bị nó quay như trong trống, giống hệt như nó đang quay, mình nhảy vô là mình quay theo vậy đó. Nhân quả nghiệp báo. Thứ hai, quy luật của vô thường, tức là nhân duyên á. Đủ duyên hợp, hết duyên tan là nó thay đổi. Quy luật của luân hồi là nó không mất đi, mà nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, và nhân duyên nó chi phối, cho nên nó vô thường. Nhân duyên là gì? Là đủ duyên thì nó tạo ra một pháp, và đủ duyên nó mất đi một pháp. Mình thường hay gọi hết duyên, chứ thật ra là nó đủ một cái duyên khác. Cái duyên này là duyên tạo, duyên này là duyên quỷ diệt. Đủ duyên tạo thì nó hình thành nên, đủ duyên diệt là nó tan biến đi, có nghĩa là hình thành và hoại diệt. Nhưng mình thường hay nói là có duyên rồi hết duyên thì nó cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng thật ra nó đủ duyên này và đủ duyên kia. Đủ duyên sanh thì nó sanh, mà đủ duyên diệt thì là nó diệt. Như vậy thì mình sanh ra bất kỳ ở cái cõi nào, mình cũng bị nhân quả nghiệp báo chi phối, không ai mà chạy ra khỏi chứ. Bị vô thường chi phối, nhân duyên chi phối, bị luân hồi chi phối. Do đó dầu cho cảnh giới thiện lành ở cảnh giới người, cảnh giới trời đi nữa, cảnh giới thiện lành á thì có 7 cõi dục giới thiện và 16 trời sắc giới và 4 cây vô sắc là thiện lành, cộng với 7 nữa là 27 cõi thiện. Tức là ở trong trời đất có 27 cõi thiện, mà có 4 cõi ác hà. Mà làm sao mà sàng qua sàng lại, nhảy qua nhảy lại, nhảy tót chổng. Tới 27 cõi thiện lận, tính cõi thiện nhiều hơn. Cho nên thiện bao giờ cũng thắng ác. Đâu 27 cõi nha, là 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc và 7 cõi trời của dục thiện, tức là cõi người, và 6 cõi trời của dục giới, đó là trời thứ đại tiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Như vậy thì có tổng cộng 27 cõi thiện, mà có 4 cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì đó chỉ có 4 cảnh giới thôi, đây là 27 mà mình trừ đi 4 còn lại 23. Như vậy thì lực lượng của thiện nó nhiều hơn lực lượng của ác. Cho nên mình làm gì làm ở thế gian này thì bao giờ thiện cũng thắng ác. Mình tin không? Dầu cho mình làm ác tới cỡ nào đi nữa, trong lúc đó mình có thể thắng, nhưng mà đi đường dài thì nó lại quay về thiện, nó sẽ thắng. Tức là thiện bao giờ cũng thắng ác, và con người ta bao giờ thì cũng hướng tâm về thiện lành. Nên mình gọi là con người, gọi là lương tâm. Lương tâm tức là tâm lương thiện đó. Nên khi chúng ta nhìn ra được những cái điều đó rồi đó, mới thấy cái khổ thứ hai của con người á, là khổ mà không có biết cái đường ra khỏi đau khổ, là khổ lớn nhất. Ví dụ như chúng ta đi giữa rừng, cái khổ không phải là khổ thiếu thức ăn hoặc là muỗi chích, mà cái khổ lớn nhất là không biết đường nào ra khỏi rừng hết trơn á. Cái đó mới là cái hoảng sợ đó. Chứ đói có thể chịu đựng, thiếu nước có thể chịu đựng, nhưng mà không biết đường nào ra khỏi hết cái đó bắt đầu hoảng, cái khổ lớn nhất. Cho nên con người cái khổ lớn nhất là khổ không biết ra khỏi nơi đau khổ, là khổ lớn nhất của tất cả các loài chúng sanh, là không biết ra khỏi cái nơi đau khổ. Và nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm chúng sanh phải chịu cái cảnh đó, từ trên trời xuống đá địa ngục. Có một cái loại đau khổ là khổ không biết ra khỏi cái đau khổ, có nghĩa là không biết đường để ra. Và nhiều triệu năm đó có một người xuất hiện, và người đó đã tìm ra một con đường ra khỏi đau khổ, và người đó đã ra khỏi đau khổ thật sự. Vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà vị đó đã chỉ cho những người nào có hữu duyên, có tâm muốn ra khỏi đau khổ thật sự, cho nên Ngài chỉ cho con đường đó. Mà con đường của Ngài chỉ đó bây giờ mình gọi là giáo pháp đấy. Mà người đó chính là Thái tử Siddhartha, tức là Thái tử Tất Đạt Đa. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là giáo chủ của cõi Ta Bà mình, đạo Phật. Là người đầu tiên mà vượt khỏi đau khổ, biết được con đường ra khỏi đau khổ, và đã chứng nghiệm trên con đường đó, có nghĩa là làm được điều đó luôn. Cho nên mình đã may mắn, rất may mắn mình sanh ra xa Phật, nhưng mà vẫn còn may là còn một chút dư tàn để lại cho mình về phương diện giải thoát. Đó là kinh điển, đó là Tam Bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó là may mắn. Còn về mặt ở thế gian, có thể mình không may là do chi phối bởi nghiệp ác. Nhưng mà về mặt xuất thế gian, mình biết được Phật Pháp, hiểu được giáo lý, và mình có tu một chút để gieo duyên lành với Tam Bảo, có tu hai chút để vượt qua khỏi cái ngưỡng cửa của đọa vào trong cảnh giới ác. Rồi chúng ta may mắn một chút nữa, ta tu lên thêm chút nữa để bước chân vào dòng thánh, hoặc là ít gì cũng chánh chỉ kiến. Thì cái đó là trên bước đường sanh tử luân hồi, ở trên cái phương diện của Phật Pháp, của tam giới, mình là người may mắn. Cho nên đó, đi trong giữa cuộc đời này có tiền trong túi là ngon, đi giữa sanh tử luân hồi có tu là ngon. Ông nào không sanh tử? Thử hỏi trên đời này ông nào không sanh tử? Cho nên đó, đi tu ở Bửu Quang này một ngày thôi, mai mốt mà tắt hơi ra cái ngày tu nó quý hơn 100 lượng vàng. 100 lượng vàng lúc đó làm gì đâu, đâu có làm gì đâu, người khác xài mà đâu có xài đâu. Không tin tắt hơi thử thì biết, nó lượm sạch bách chân à, không còn gì hết trơn á. Nói thật đó quý vị, nó lượm sạch bách không bao giờ nào đem theo chỉ vàng nào đâu, đừng ham. Cho nên đó quý vị, có dành dụm là dành dụm cái gì? Dành dụm cái sự tu tập của mình đó, dành dụm cái công đức đó, dành dụm cái phước báo đó đó, cái đó mới thật sự là cái người mà có trí. Người có trí á là người biết lo xa, còn người không có trí á là người thiển cận, có nghĩa là nhìn gần thôi, cận á là gần á, cận cận bên á là thiển cận gần thôi. Còn người có lo xa là người có trí. Nên có trí người ta có tầm nhìn. Người có trí người ta có tầm nhìn. Tầm nhìn ở đâu? Nhìn vào tương lai, nhìn vào phía trước, nhìn vào quá khứ để rút kinh nghiệm, để bước đi những bước ở trong tương lai. Do đó ta nhìn vào trong tam thế Phật, có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Người có trí ta nhìn vào quá khứ để người ta xem xét những cái gì mà sai đúng trong quá khứ, và người ta bước đi ở trong tương lai, để đi đến những cõi ở trong tương lai. Cái đó là ta mở mang tầm nhìn của mình ra đó, mà biết được quá khứ, hiện tại, vị lai là phải học Phật Pháp. Cho nên đó quý vị, hỏi Phật, học Phật Pháp bao nhiêu cho đủ? Dạ không bao nhiêu cho đủ hết trơn á. Chừng nào mà chúng ta đắc A-la-hán mới đủ, còn chưa đắc A-la-hán là chưa đủ. Cho nên mình đừng có bao giờ làm biến gì thì làm biến, chứ đừng có bao giờ làm biến học Pháp, và đừng có bao giờ làm biến tu dùm ơn dùm phước một cái. Dầu cho trễ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ 100 năm. Hết kiếp. Nên bữa hổm có Phật tử là thầy ơi thầy, kiếp này con là bận biểu gia duyên ràng buộc quá, cho nên con hẹn với thầy qua kiếp sau con đăng ký làm đệ tử của thầy nghe. Thầy ơi, kiếp này gặp mà ông làm đệ tử để tu, đợi kiếp sau. Kiếp sau có biết làm người không? Rồi kiếp sau có biết gặp nhau không? Ví dụ một người niệm Phật về Tây Phương, còn người không chịu niệm Phật về Tây Ninh sao? Tây Phương, Tây Ninh nó xa dữ lắm sao gặp? Rồi bây giờ sanh ra ta bà này luôn đó, mà người ở đầu sông, người ở cuối sông sao gặp? Hoặc là người Việt Nam, người ở Mỹ sao gặp? Thôi, đừng có hẹn. Hiểu chưa? Mà cái gì hẹn được chứ tu đừng có bao giờ hẹn. Tại sao quý vị? Trễ hẹn đường tu có nghĩa là chúng ta bức bạc cái con đường thánh đạo của mình. Cho nên đó, cái người có trí tuệ đó, quý vị, họ không quan trọng quá những cái của thế gian, mà bắt đầu đó, là họ lập cho mình một cái lý tưởng quan trọng quá về Phật Pháp. Dĩ nhiên một người có trí đó, thì người ta biết được rằng mình sống phải nhờ cái gì. Cái gì có thể làm cho mình sống thì họ làm đủ thôi à. Gọi là biết đủ á, họ làm đủ vậy thôi à. Cần 2 chén cơm thì họ đi kiếm 2-3 chén vậy thôi. À, cần 10 lượng vàng đi kiếm 10 lượng vậy thôi. À, hiểu không? Chứ người ta không dành hết thời gian, công sức, tuổi trẻ mà người ta đi tìm những cái của thế gian. Mà người ta bắt đầu và sẽ chia để đi tìm về Phật pháp. Tại sao? Phật pháp có thể cứu mình trong những kiếp này và vô lượng kiếp về sau, còn ở thế gian có thể giúp mình ở trong kiếp này thôi. Vàng có thể giúp cho tới chúng ta tắt thở thôi, chứ nó cũng không phải giúp gì nhiều đâu. Nhưng mà Phật pháp á, nó sẽ giúp ta từ kiếp này cho những kiếp về sau, giúp cho người thân của ta kiếp này cho những kiếp về sau. Cho nên đó quý vị đừng có bao giờ buồn tủi khi chúng ta thiếu một cái món gì đó thế gian, mà hãy đáng buồn tủi khi chúng ta có thiếu một món nào ở trong Phật pháp. Cái đó mới là người con Phật, cái con ruột đó, chứ không phải con nuôi con ghẻ. Bây giờ ở trong Phật pháp mình còn thiếu cái gì? Cái đó mới là điều bất hạnh đó, chứ không phải thế gian mà thiếu cái gì là điều bất hạnh. Cho nên có nhiều người nói trời ơi, con cái nó không có lo gì hết trơn, thầy học mặc có ba bộ đồ mà nó để gì đó, nó không sắm cho một bộ nữa, là gửi thế gian tùy duyên đi, hiểu không? Rồi giờ nhà ở nhà cũ không có cái phòng đàng hoàng để tụng kinh nữa. Tụng kinh đàng hoàng hay hơn là cái phòng đàng hoàng mà tụng kinh không đàng hoàng. Quý vị hiểu đó không? Cô Phật tử bên Hóc Môn á, có hai mẹ con ở nhà. Hai mẹ con ở nhà nhỏ đi chạy xe ráp bay. Và mẹ ở nhà vậy đó, mà bắt nhỏ phải xây cái cốc cặp bên cho cô tu. Cái con la trời trời, nhà biết ba lớn này thì má muốn tu, má tu đi, con mình má ở nhà, con đi tới tối con về ngủ sáng đi nữa rồi. Bởi là không, cái này cái nhà khác, cái cốc khác. Cho nên đó phải xây cái cốc, khi cốc 200 triệu, nhỏ chạy em đau ôm đấy đâu 2 triệu ra xây cái cốc. Quý vị hiểu không? Chứ là người ta muốn, không phải là muốn cái của Phật pháp, mà muốn cái ý muốn của mình. Có nghĩa là làm nô lệ cho cái muốn. Mà Đức Phật dạy á, là muốn cái gì khổ đó à, muốn cái gì khổ đó à. Ưa chuộng, muốn, ham, yêu, thích, khổ. Tin đi, thích gì khổ đó, muốn gì khổ đó, yêu cái gì khổ với cái đó, ham cái gì khổ với cái đó, chuộng cái gì khổ với cái đó, làm nô lệ của nó. Cho nên đó là ở trong Phật pháp á, quý vị mình phân biệt những cái thuộc thế gian, cái thế gian tùy duyên đi. Còn trong Phật pháp là tìm duyên đi. Trong Phật pháp là mình chủ động là tìm duyên. Còn ở thế gian mình đâu có chủ động được đâu. Tại vì nó đủ duyên nó tới thì đó tùy duyên. Cái gì đủ duyên tới nghĩa là tùy duyên. Nó đủ nó tới, không đủ thì thôi, chứ mắc gì ép nó. Cái trái mới sanh ra xanh xanh, ép vuốt ép hồi nó héo queo mà, ăn xanh lè chua lét. Cho nên đó, ở thế gian tùy duyên không có quan trọng nữa. Quý vị đừng có bao giờ quan trọng bất kỳ cái việc gì thế gian. Là lúc đó chúng ta bước chân ra ngoài thế gian, là xuất thế gian. Còn mà mình còn quan trọng một vấn đề gì ở thế gian đó, là mình khổ với nó và mình còn kiết sử với nó ở trong thế gian. Mà mình nghĩ cho kỹ cái, có cái gì đâu quan trọng thế gian. Nên Thái tử Siddhartha đi 4 cổng thành này, quay lại nói Sa Nạc, mà tới bây giờ còn âm ba, còn vang vọng cho tới bây giờ. Ngài nói rằng á, Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trai cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó là thánh trí cùng vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đó. Cho nên Ngài nhìn thấy không có gì trên quan trọng hết trơn á, nhìn kỹ lại thấy đời là giả, có gì đâu quan trọng à, quý vị. Cho nên á, câu chửi của người ta là thuộc về đời, chả có quan trọng. Câu khen của người ta thuộc về đời, chả quan trọng. Tiếng nói lời thương của thuộc về đời cũng chả là quan trọng. Bữa trước con cô Phật tử là thầy, thầy tức quá trời tức, hỏi gì tức dữ vậy. là hồi mấy hồi năm ngàn trăm hồi đó, hồi mà con mới quen ổng á, ổng hứa đủ hết chứ, mà tới ngày nay ổng chối phăng phắc hết chứ. Con ngồi mà con tức, con là lúc đó mà có máy ghi âm con ghi lại, à phải ông ghi chép vô cho báo, ký tên đóng mộc vô. Rồi bây giờ nói ha, hồi đó nói hứa yêu người ta chọn đời chọn kiếp, bây giờ lại yêu người khác, thấy không? Nên là chỉ còn biết là hát cái bài thôi. Một lần trong đời ai nói yêu tôi tiếng lỡ trên đầu môi. Có nghe bài đó không? Thế gian thôi, thế mà nó còn gian, thấy không? Mình định nghĩa thế gian là gì? Từ điển lá cải định nghĩa nè, thế gian là ở thế mà nó còn gian nên gọi là thế gian. Cho nó, mà nó gian rồi chấp nó làm chi nữa, nó đã gian rồi. Nó có đứa gian mà nó manh, mà đứa gian nó không manh thì cũng không sao, chứ mình nó có sĩ gian chẳng là được rồi. Nào quý vị không? Cho nên đừng bao giờ chấp bất kỳ thế gian. Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh, nhất là kinh Nikaya, có một cái câu mà quý vị phải tâm đắc, phải nhớ kỹ, là đừng có nương tựa và chấp dứt bất kỳ việc gì trên đời. Chấp là giữ chặt cái gì đó, lời nói, câu chữ hay là điều kiện ở trong cuộc đời này, đừng có bao giờ là giữ chặt bất kỳ cái gì hết. Tại vì nó là gió thoảng là mây bay thôi. Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. À, là để chi? Là để đừng bao giờ mình giữ chặt bất kỳ cái gì của đời cả. Tại vì của đời chẳng qua là ảo ảnh thôi, là phù du thôi, nó không là gì cả. Có rồi lại mất, mất rồi lại có rồi lại mất, tùy vào duyên của phước hoặc là duyên của tội mà của mình mà thôi, không là gì cả. Cho nên người nào mà buông được những cái gì ở trên đời này thì người đó mới bước chân vào dòng thánh được, bước chân vào cái lộ trình giải thoát giác ngộ được. Buông ở đây không phải là đem dục bỏ, buông ở đây là không bận lòng. Tại sao không bận lòng? Tại vì chúng ta có trí tuệ biết nó là giả, tạm, nhân duyên, cho nên đó nó giải quyết cuộc sống của mình. Đủ duyên nó mới tới, hết duyên nó ra đi. Vậy thì nó đủ duyên nó tới, những cái gì mình thích đó, thì mình vui lắm. Những cái gì mình không thích đó, nó tới đó, là mình quạo lắm. Còn hết duyên nó ra đi, những cái gì mình thích đó, mình nuối tiếc lắm. Những cái gì mình không thích đó, mình mừng lắm. Ông kia ông chua chát, ông than với ông nọ rằng, ông là sao thấy đó, mấy bà vợ của ông kia có nhiều tiền bà túm hết đó, là bà ra đi. Còn sao đời ổng khổ dữ như thế này? Cái là đời khổ làm sao? Ổng là vợ của ổng thì khác, có nhiều tiền nó túm hết mà không chịu đi. Có nghĩa là cái gì đó mà người ta thích đó, thì người ta giữ lại. Cái gì không thích á thì người ta muốn ra, đẩy ra xa mình. Chừng nào tốt chừng đó, get away xa chừng nào thì tốt chừng đó, quý vị hiểu không? Cho nên mình thấy mà ai đẩy mình ra xa, biết mình ta không ưa rồi đó, hiểu không? Còn ai mà níu kéo mình, biết người ta đang ưa đó, ta mới níu kéo. Còn không ưa là người ta đẩy ra xa. Đẩy ra xa là sao? Là phớt lờ, là đẩy ra xa đó. Còn dồn giả là níu kéo đó. Mình đừng có bao giờ nghĩ ở trên thân, ta gặp mình ta nắm tay ta lôi lại, không phải vậy. Nó lôi lại bằng nhiều cái chứ không phải lôi lại bằng đó. Lôi lại bằng cách đó là người ta tạo cái liên kết, tạo liên kết bằng tin nhắn, bằng thăm hoặc đi đó. Nói chung là nhiều cái, nói chung là tiếp xúc là mình biết thích rồi đó. Còn á, người ta không thích nha, mình nói người ta lơ luôn. Nên ca bài gì, nếu tình cờ gặp nhau xin làm lơ đó. Là chỗ đó. Là biết không thích đó. Trong cuộc sống á, bản chất nó là như vậy đó. Cho nên á, người ta chỉ cần á, để ý chút xíu thôi. Nhưng mà đừng có bao giờ để bận lòng với cái cuộc sống. Tại tất cả trong cuộc sống cũng chẳng qua là nhân, là duyên, là nghiệp, là quả, là ân, là quán, là trả dây thôi. Mình bận lòng với nó mất thời gian của mình mà thôi. Thời gian nó là cái quý, Tại sao nó lại quý? Tại vì nó có giới hạn. Cái gì có giới hạn cái đó quý, cái gì mà vô hạn cái đó không có quý lắm đâu. Bây giờ ví dụ nha, vàng, nếu tất cả bằng vàng hết thì vàng nó không quý. Nhưng mà trong tất cả bằng đất nó có cục vàng đó quý, thấy không? Giống như nữ không, có hai ông nam quý đó, quý lắm mà nghe, thấy không? Giống hệt như á là trong dạng đó hoa hồng có hai cái bông bụp vậy đó. Ê, không phải, phải quên á, là dạng đó hoa hồng có hai đó hoa luli, trời nó lộn, nhầm hoa sen đấy. Nên người nào á mà mình quan sát kỹ lại ở thế giới ta bà này, đừng có giữ lại bất kỳ cái gì ở trong tâm của mình hết. Có nghĩa là gì? Là chúng ta đừng có bao giờ chấp nó, giữ chặt nó trong tâm bất kỳ là cái gì cả. Tại sao? Tại nó không có quan trọng gì hết trơn á. Chẳng qua nó giải quyết cuộc sống thôi mà, giải quyết hơi thở thôi mà. Mình quan trọng với nó thì là mình không quan trọng cái khác. Bây giờ quan trọng cái gì? Quan trọng Phật Pháp. Người nào có Phật Pháp là đi trên sanh tử luân hồi ngon lành. Người nào không có Phật Pháp đi trong sanh tử luân hồi tan tành. Thương cỡ nào thương nghe, bệnh không có bệnh thai được, già không có già thai được, đau không có đau thai được, khổ không có khổ thai được, chết không có chết thai được. Bởm có cô Phật tử đi lên chùa thầy, là thầy ơi, thầy má con đang bệnh trong bệnh viện đó thầy, bây giờ con xin thầy làm cho con một cái lễ, con lấy 10 năm tuổi của con cho má của con, thầy làm cho thầy cho con cái lễ đó. Thế là làm không được. Hỏi sao không được? Biết con sống được 10 năm nữa không con? Sao con chắc quá vậy? Đức Phật dạy là đời sống ra vô trong hơi thở mà mình dám lấy 10 năm cho mẹ của mình. Nói thẳng ra cái đó là chẳng qua tâm hiếu của con thôi, chứ không bao giờ ai lấy được cái tuổi thọ mình mà cho người khác cả. Không có sẻ chia kiểu đó. Trời, giống như phim kiếm hiệp mà dẫn nội công 20 năm công lực truyền qua người khác, quay ẩy cái qua hết trơn 20 năm công lực luyện công. Cái đó trong kiếm hiệp của Tim Dung thôi, chứ ngoài làm gì có chuyện đó, hiểu không? Làm gì có mà lấy 10 năm tuổi người này mà thảy cho người khác 10 năm tuổi, là không bao giờ có được chuyện đó. Không bao giờ thay người khác để trả quả báo. Không có trả quả báo thay được, và không có gieo thai được. Gieo thai được ghét nào là gieo nghiệp ác cho thằng đó nè. Nếu mình làm thai được người đó đó, ghét là không cần nói gì chân, tôi làm nghiệp ác tôi thảy qua, hiểu không? Là cho ông tiêu. Thực ra khỏi làm nghiệp ác thảy qua. Ghét ai chỉ cần á, lấy một chồng tuổi thảy vô thôi là xong rồi. Bây giờ ví dụ như á, đang 30 tuổi thảy 70 nữa 100 tuổi, thấy còn gì nữa cuộc đời, thấy không? Ghét ai thảy tuổi qua thôi chứ đâu cần á. Nếu mà sang tuổi được á, sang tuổi người này người kia được á, cái này là mình thương mẹ mình thì mình sang cho mẹ mình thêm tuổi của mạng sống, cái đó nó khác. Mà mình sang tuổi thọ nó khác, mình sang cái già của bao nhiêu năm tuổi đó. Cho nên đó quý vị, ghét ai cứ thảy chồng tuổi lên là xong. Bây giờ nó mạnh quá nó đánh mình phải không? Mình thảy cho nó chừng 50 năm cái nó hết đánh, yếu xìu rồi. Bây giờ đang 20 tuổi đánh mình thấy 50 năm nữa 70 giơ tay đấu lên. Sao đánh được? Nhưng mà làm cái đó có được đâu. Gieo nghiệp không gieo nghiệp thay được, trả nghiệp không trả nghiệp thay được. Cho nên những người nào gieo nghiệp phải có trách nhiệm đối với cái nghiệp của mình gieo, và cái hệ quả của nó là mình phải thọ nhận cái hệ quả, nó không thể trốn tránh được. Trên đời này chúng ta có thể trốn tránh người yêu, có thể trốn tránh pháp lực, có thể trốn tránh cha mẹ của mình, nhưng người ta không thể trốn tránh được quả báo. Không ai trốn được quả báo chứ á. Nên quý vị, dầu cho trốn đằng trời, lưới trời tia rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Nên không ai mà trốn được chính cái quả báo của mình, là không ai có khả năng trốn được hết trơn. Cho nên mình trốn chạy cái gì á, trốn chạy cái gì, trái tim nhiều lần chạy trốn tình yêu rồi đó thì cũng được đi, không sao hết trơn á. Nhưng mà ông không có chạy được cái quả báo của ông đâu. Nếu cái đó là cái quả của ông phải nhận ông ơi. Ông chạy đường nào, ông chạy trời có khỏi nắng đâu mà chạy. Cho nên á, một cái người mà tu tập á quý vị, là họ nếu chưa đủ mạnh họ chánh duyên. Chánh duyên chứ không trốn được duyên. Chánh duyên với trốn duyên hai cái đó nó khác nhau. Chánh là chúng ta quẩn binh, còn trốn á, là trốn mất tiêu luôn, không bao giờ gặp. Hiểu không? Cho nên người ta có thể tránh duyên chứ không thể trốn duyên. Có nghĩa là tránh lần này mà không tránh được lần khác đó. Như vậy lúc mà chúng ta chưa đủ sức mạnh á, thì có thể tránh. Nhưng mà đủ sức mạnh rồi hãy đối diện. Tại vì đối diện mới giải quyết được vấn đề. Tránh không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà tại sao người ta tránh? Là tại vì lúc đó người ta chưa đủ lực. Tránh để làm chi? Để luyện công. Không thật á. Bây giờ ví dụ như gặp người mình ghét là mình nổi sân. Gặp người mình ghét mà nổi sân. Vậy gặp mình đừng có gặp. Hãy tránh đi. Và tu nhẫn nhục đi. Tu thiền định đi. Tu niệm Phật ba la mật đi. Rồi lúc đó đó, đủ lực rồi, gặp không còn nổi sân nữa. Vì thì cái chánh duyên đó là chánh duyên có lợi ích so với đường tu tập của mình. Mình hiểu đó không? Ví dụ như là 10 năm trước gặp mình nổi sân, 10 năm sau gặp bình thường. Tại vì lúc đó trí tuệ mình đầy đủ rồi. Cho nên đó mình gặp mình bình thường, không còn nổi sân nữa. Vì thì chánh duyên để làm chi? Để lần sau gặp lại nó không đem đến một cái đau thương cho mình. Còn bây giờ mình gặp cái là trái tim mình tan nát. Cho nên đó cỡ 10 năm sau gặp lại là trái tim hết tan nát. Vì lý do? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là mình đủ lực. Mình nhìn người đó trái tim mình không còn tan nát nữa. Lý do thứ hai, người đó vô thường, không còn đủ độ để làm cho mình tan nát nữa. Hiểu không? Hiểu nội không? Bây giờ là hoa 10 giờ nở thì còn tan nát nổi, chứ có 10 năm sau rồi qua 10 giờ héo rồi làm gì còn chức năng cho ai làm tan nát ai nổi nữa. Hiểu không? Cho nên mình cứ tránh đi. Ai mà đẹp quá đó ha, gặp mình đó mình sợ á, là mình tu không nổi á, thì tránh đi. Tránh 20 năm sau gặp lại cái là tu nổi liền hả? Hiểu không? Răng rụng hết trơn rồi, má cốp mắt mờ, tóc bạc da nhăn rồi, lưng còm rồi, còn đâu nữa, còn công năng đâu nữa mà cốt giò cầu thủ. Hiểu không? Gặp đâu có té nữa. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình tu 20 năm đủ đạo lực có thể chống được với tất cả cái xung quanh. Cho nên mình nguyện chư Phật á, xin Đức Phật ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Đó là gì? Là tính, là tấn, là niệm, là định, là huệ. Đó là ngũ căn ngũ lực đó. Người ta tu có ngũ căn ngũ lực rồi, vào bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa cũng bình thường. Kim can, kim can định, kim can thân, kim can tâm. Cho nên cỡ nào cỡ tâm cũng bình thường. Tâm bình thường là tâm gì? Tâm bình thường có nghĩa là tất cả các cái không làm cho mình bất thường, mình gọi là tâm bình thường. Làm mình bất thường là sao? Bây giờ ví dụ như tâm mình không có buồn, mà cái đó làm cho mình buồn là bất thường rồi đó. Bây giờ tâm của mình đang vui, cái đó làm cho mình mất niềm vui là bất thường rồi đó. Tâm mình đang lẳng lặng thanh tịnh, gặp nó có nổi sân là bất thường rồi đó. Tâm mình đang lẳng lặng thanh tịnh, gặp nó nổi tham là bất thường rồi đó. Tâm bình thường là gì? Là tất cả gì nó bình thường nên tâm mình nó bình thường. Có nghĩa là tâm không có khởi tâm trước tất cả hoàn cảnh, đó là tâm bình thường. Đó là nhà thiền ta nói là tâm bình thường là đạo, là chỗ đó đó. Cho nên mình luyện, luyện là gì? Luyện có nghĩa là mình quan sát bằng tuệ, tư duy và phân tích. Thế gian này cái gì để đáng cho mình giận, đáng cho mình hờn, đáng cho mình ghét, đáng cho mình ghen hay không? Nếu trên đời này không có gì mà để đáng cho mình giận, đáng cho mình hờn, đáng cho mình ghét, đáng cho mình ghen á, nếu mà chúng ta dùng tuệ, tư duy, phân tích thấy được điều đó rồi đó, thì tâm mình trở nên tĩnh lặng. Cái tâm tĩnh lặng mới thật sự là tâm của người con Phật. Người con Phật đau có thể đau trong thân, nhưng mà không có khổ ở trong tâm. Tại người con Phật đã xả bỏ rồi. Xả gì? Xả thọ. Chứ người ta không xả được cảm giác. thân nó phải cảm giác đi đôi với nhau. Không xả được cảm giác mà người ta xả được cảm thọ ở trong tâm. Cảm giác nằm ở trong thân. Cho nên đó, cái người tu cỡ nào tu, đứt chân cũng phải đau, ngồi lâu cũng tê. Dầu cho đó là một bậc gì đi nữa, tại còn thân, máu nó nghẹn lại thì đau thôi vậy hà. Nhưng người ta không có khổ vì cơn đau. Còn người không tu, đau sẽ khổ vì cái cơn đau. Vậy đó là đau ở trong thân. Còn đau trong tim thì sao? Người không tu, đau trong tim sẽ khổ vì đau trong tim. Còn người có tu sẽ không có đau trong tim, thì đâu có khổ vì đau trong tim. Đau trong tim là gì? Là lĩnh vực tinh thần. Đau trong thân á, là thuộc về cảm giác. Cho người người tu không tu đau giống nhau trên thân, và người tu không tu đau khác nhau trong tim. Bây giờ á, người ta ví dụ ha, đau trong tim là cái này đi ha, là người ta lừa mình. Lừa mình mà người thân của mình lừa, hoặc người thương của mình lừa. Người thân với người thương khác nhau. Người thân á, thì máu dính với nhau. Người thương á, thì tình dính với nhau. Quý vị phân biệt cái này không? Người thân á, nó dính về máu mủ. Người thương á, nó dính về tình cảm. Cho nên á, quý vị thấy là hai cái người này nó dễ làm cho mình tổn thương khi mà mình thất vọng về hai người này. Tại vì người thân và người thương của mình luôn luôn lúc nào mình cũng đặt họ một vị trí rất là cao về mặt hy vọng. Nhưng mà vì cái lý do nào đó họ làm cho mình thất vọng, mình bị tổn thương. Tổn thương. Tổn là mất mát. Thương là bị thương. Cho nên á, là mất mát người ta cũng đau, mà bị thương người ta cũng đau, phải không? Do nên tổn thương hai cơn đau. Mà ở trong thân mình á, bị thương chỉ có một cơn đau thôi. Trong tim nó tới hai cơn đau nữa. Mà ai làm cho đau đó là người thân và người thương của mình. À, làm cho mình đau. Như vậy á, thì cái người mà tu tập á, dầu cho bất kỳ người nào, kể cả người thân, người thương của mình luôn á, làm cho mình cái điều đó, nhưng mà mình không còn tổn thương nữa. Là tại sao? Là tại vì tất cả những cái ở trong hồng trần này là mình đã xem nó tựa hư vô rồi, tựa hư không rồi, là mây là khói ở trong hồng trần này. Ban đầu ta xem mây khói với những người xa lạ, mây khói với người thân quen, rồi mây khói với người thân thương, là cái mây khói cuối cùng đó, là mình giải quyết với người thân thương. Cho nên ma dương á, đã thấy những cái điểm này nè, là ma dương đưa người thân đi xuống phá Phật. Có nghĩa là giả Gia Du Đà La và La Hầu La đó, đi vào để làm cho Phật động tâm. Nhưng mà Đức Phật, Ngài đã vào được tứ thiền định và Ngài đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Cho nên dầu cho là người thân hay là người thương thì á, Ngài cũng xem đó là một chúng sanh ở trên đời mà có nhân duyên với Ngài mà thôi. Cho nên cái ái kiết sử của Ngài đã cắt. Ngài đã cắt ái kiết sử. Ngài chỉ còn lòng từ bi thương yêu bàn bạc tất cả pháp giới chúng sanh thôi. Cho nên Ngài không có bị phiền não. Mình còn kiết sử là mình còn phiền não. Mình hết kiết sử là mình hết phiền não. Đó là ái kiết sử. Trong một cái bài kinh, Đức Phật hỏi một ông trưởng giả là nếu á, là con của ông bệnh và con ở hàng xóm bệnh, nếu mà con ông hàng xóm bệnh á, ông có buồn không? Ông là không. Hỏi con ông bệnh, ông có buồn không? Ông là trời ơi sao mà ông buồn, chạy nó tới chạy lui rồi là khổ đau. Nó là sao kỳ vậy? Hai người cũng hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ bệnh ông bệnh tỉnh bơ, còn đứa nhỏ bệnh là ông chạy lăn xăng, ông buồn, ông khổ, ông không ăn không ngủ. Là sao? Ông biết sao, ông hỏi Phật. Hỏi tại sao lại là như vậy? Thì Đức Phật mới dạy rằng là có một đứa ông cột cái dây với nó, còn có một đứa ông không có cột cái cọng dây đó. Dây đó gọi là dây ái kiết sử. Cái dây ái kiết sử là dây bền, dây chắc nhất, là một cái cọng dây mà nó thuộc về cái độ mà cứng của nó là không có gì phá nổi hết trơn. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào bằng cái dòng sông ái dục. Nó khủng khiếp vì nó cắt không có đứt. Cắt không đứt, bứt không rời đó, dây là dây ái dục đó. Cắt không đứt, bứt không rời. Tin không? Cho nên Đức Phật, Ngài trong phần tập đế của Kinh Tứ Diệu Đế, Ngài nói tất cả các đau khổ từ ái dục mà ra. Có học cái đó chưa? Nên người nào á mà có khổ về ái mới có một phần kinh nghiệm. Còn chưa khổ về ái, chưa kinh nghiệm lắm đâu. Còn người nào á gọi là bị tàn phế võ công vì ái đó. Tàn phế công vì ái là gì? Phải không? Tương tư thất tình rồi đó, rồi đi không nổi đó, gọi là tàn phế võ công vì ái đó. Là lúc đó mới gặm được một chút cái kinh nghiệm về đời. Hoặc cái đó là nói người yêu với nhau thôi. Còn nói về thương chồng, thương con, rồi nói chung là người thân. Người thân và người thương, người thân mà không thương, và người thương không có thân, và người vừa thân vừa thương. Bây giờ ví dụ người vừa thân vừa thương này, ví dụ hai mẹ con là người thân phải không? Nhưng có thương không? Thương dữ lắm. Nhưng hai mẹ con là người thân nhưng mà có thương không? Không thương. Có những hai mẹ con không thương nhau, mình tin không? Tin không cả đã. Có anh em không thương nhau, thân thì thân mà không thương. Hai người bạn không phải là người thân nhưng rất thương nhau. Hai người yêu nam nữ không phải người thân nhưng rất thương nhau. Hai chồng phải người thân mà rất thương nhau. Từ cái thương đó người ta kết thân bằng cách vợ chồng. Từ thương đó người ta kết thân. Cho nên quý vị cũng đừng có bao giờ mà chua xót đắng cay khi người thân mà không có thương. Nó là bình thường thôi à. Tại sao? Ân quán trả dây trong kiếp trước á, nợ nần tay gì đó, bây giờ vô gia đình đó, nó đòi đó, gọi là quan gia trái chủ đó, nó vô đòi đó. Thôi quan gia nên mở, đừng có nên kết. Nên đó, ai không thương mình thương, lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Cho nên cái người thân của mình á, mà họ không thương mình nhưng mình vẫn thương họ. Nhưng mà mình không thương bằng cái liếng ái hồi xưa nữa, mà mình thương bằng lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Cho nên á, ta đổi cái tình chúng sanh sang tình tiên Phật. Về nhà đổi giùm cái đi. Ai đổi được tình chúng sanh sang tình tiên Phật là người đó mới gọi là một cái người mà đi giữa tam giới như đi trong chỗ không người. Thảnh thơi, nhẹ nhàng, đứt bằng tung cánh, giật thẩm buông tay. Đổi cái tình của chúng sanh bằng tình tiên Phật, gọi là từ ái nhiễm sang lòng bi mẫn. Mà muốn đổi gì á là chúng ta phải suy xét về cái gì, lấy tuệ tư duy phân tích, thấy cái khổ người ta mà thương. Chứ đừng có thấy cái đó là do là em của mình thương, do mẹ mình thương, hay là do người yêu mình thương, hay do mình thích mình thương, hay do thỏa mãn cái gì đó mình thương, hay do ái mộ mình thương. Đó là ái cái sự hết. Bây giờ bắt đầu nè, chúng ta thương bằng lòng từ bi, thấy người ta khổ mà thương. Không lẽ cha mẹ anh em mình không có khổ, là con người mà ai không có khổ, già khổ bệnh khổ chết, khổ lết kiếp sau. Ai mà không có ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Ai mà không có hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Ai mà không có. Cho nên đó mình nhìn thấy chúng sanh này sanh ra mang kiếp làm người, rồi sanh lão bệnh tử khổ thôi, mình thấy mình thương này. Nhìn kiếp sống nhân sinh cái là biết địa chỉ nhà. Về đâu? Về với cát bụi chứ về đâu. Cho nên giàu giàu cỡ nào giàu, giàu quá đẹp cỡ nào đẹp, giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ. Trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Cho nên đó, thương, khởi tâm thương. Thương con người rồi tới thương con vật. Nó cũng vậy thôi. Nó cũng ham sống sợ chết. Nó hiện diện giữa cuộc đời này, nó cũng như mình. tạo hóa tạo ra nó, nó cũng ham sống, nó đấu tranh ham sống. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải ra đi thành một kiếp khác, phù du ảo ảnh. Cho nên á, lòng từ của mình nó bàn bạc phủ khắp cả trời xanh, tất cả chúng sanh, từ con người cho đến con vật lớn, cho đến các con vật nhỏ, cho đến các con bò bay mái cửa, đều thương yêu hết. Lòng bi mẫn chạy khắp chúng sanh, bàn bạc trong không gian và thời gian, tập đi. Đó, bắt đầu chúng ta đổi cái tình của chúng sanh sang tình tiên Phật. Đổi được cái đó rồi ngon dữ lắm. Giữ giới ngon, tâm chuyển hướng tâm thiện lành, không có ai có lòng từ bi mà là người ác cả. Tâm từ bi là tâm đại thiện, cho nên cái người nào có lòng từ bi không bao giờ ác. Mà giữ giới có nghĩa là bỏ ác làm lành. Mà lòng từ bi là không ác, cho nên cái người mà có lòng từ bi á, dễ giới, dễ sanh ra trong con người đó lắm, dễ giữ lắm. Còn người không lòng từ bi muốn giữ cũng khó giữ những giới. Mà có giữ giới thì người đó mới trở nên tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh mới đắc pháp ở trong tâm giới thanh tịnh đó. Tất cả pháp lấy môi trường tâm giới thanh tịnh làm môi trường. Do tâm không thanh tịnh, niệm Phật cũng không đắc luôn. Cho nên Đức Phật nói là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh đó. Bất loạn là không có tâm phiền não, không tâm phiền não là tâm thanh tịnh đó. Cho nên niệm Phật với tâm thanh tịnh cũng đắc niệm Phật luôn. Thiền định với tâm thanh tịnh đắc thiền luôn. Nên vua Trần Nhân Tông nói trong cái bài kinh, trong cái bài kệ Cư Trần Lạc Đạo Phú câu chót đó, đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Bây giờ đối cảnh vô tâm, lãng mắt nhìn tai nghe mũi ngửi, không còn chấp thế gian nữa. Do thế gian nó gian quá khỏi chấp đi, kệ nó đi, nó ảo ảnh phù du thôi, không có lạ gì hết á. Cho nên nó mình không chấp thế gian nữa, cho nên thế gian không làm cho mình buồn vui hờn giận ghét ghen nữa, nên tâm mình trở nên tĩnh lặng, tịch tịch vắng lặng, vắng lặng tịch tịch, nên người ta an trú, an trú tâm. An trú tâm gì? An trú tâm thanh tịnh, an trú tâm từ. Ở đây nè, giữ chặt nó gọi là an trú. Ví dụ sáng sớm ra chúng ta không có giận hờn ghét ghen gì hết trơn, mình an trú cái trạng thái tâm đó. Hoặc là mình gặp cái người khổ mình thương vì thấy chúng sanh khổ, mình giữ cái tâm thương đó thì đó gọi là an trú. Kéo dài cái tâm đó an trú nhiều chừng nào tốt chừng đó. An trú những cái tâm tốt đẹp như tâm thiền, tâm định, tâm từ bi hỷ xả, tâm thanh tịnh, chúng ta an trú, sống và an trú với nó. Còn những cái lỗi tâm mà làm cho mình ô nhiễm á, tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi á, thì những cái lỗi tâm đó mà ở trong di thức học Đức Phật dạy, đó là căn bản phiền não và tâm tì phiền não đó, là mình cắt nó, bỏ nó ra, đừng có giữ lại nó. Tại nó không phải là mình không phải là nó. Nó không ở trong mình không ở trong nó. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, Đức Phật nói rồi. Trong bài kinh 62 kinh đại kinh giáo giới La Hầu La, Đức Phật chỉ rõ về tất cả tâm phiền não, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên mình phải yểm ly, có nghĩa là mình với nó là hai chứ không phải là một. Ở trong quan niệm của mình đó, mình với nó là hai. Do mình với nó là hai là mình yểm ly nó, tức là mình xa rời nó. Cái thứ hai nữa, mình đoạn diệt nó là mình cắt bỏ nó. Thứ ba là mình từ bỏ, là không cho nó nhập ngược vào lại nữa. Là yểm ly hoặc là viễn ly, đoạn diệt từ bỏ những tâm phiền não ở trong lòng. Tâm phiền não là tâm gì? Là tâm đối cảnh có tâm, là tâm đó là tâm phiền não. Tâm phiền não với hai chức năng. Chức năng thứ nhất á, là dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Chức năng thứ hai là tạo nghiệp. Chức năng nào cũng chết, tạo nghiệp phải trả nghiệp. Dẫn đi sanh tử luân hồi thì toàn là các cái cảnh giới mà phải chịu chi phối bởi nhân duyên, bởi vô thường. Nên vì lý đó, do đó mà người ta tu, người ta tìm về Phật Pháp, dẫu cho mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, hay là chúng ta không cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà cũng vậy. đều phải tu là tất cả các loại tâm làm cho mình ô nhiễm, làm cho mình khổ đau, đừng có bao giờ chứa chấp nó. Mình chứa chấp nó quậy mình dữ lắm, giống hệt chứa hổ trong nhà. Trời ơi, có cái ông kia đi nuôi gì không nuôi, nuôi con cọp con, nuôi nó giống như con mèo, nó hiền lắm. Mà tới một ngày nào đó, có bữa đó quay lại nó cắn ổng, nó quạo cái gì đó nó quay lại nó cắn ổng. Mà con cọp cắn thấy thua rồi. Nên ông bà mình ngày xưa có câu trong sách Nho, dưỡng hổ vi họa. Nuôi con cọp á là trên nghĩa đen á, mà dưỡng hổ vi họa, nuôi con cọp là thế nào cũng bị cọp cắn. Nói nó là nói gì, là mình ở chung bảo bọc cái người ác á, là trước sau gì nó cũng ác với mình. Người ta nói gì đó, ác như con hổ, nó đã là người ác rồi trước sau gì nó cũng ác với mình, tại vì mình là người ở kế bên nó, cho nên trước sau gì nó cũng ác với mình. Cho nên ở phẩm 12 kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy là hãy làm bạn với bậc thiện tri thức và xa rời kẻ ác là chỗ đó. Cho nên tại sao quý vị thấy là chúng ta sống với người thân người thương của mình vẫn khổ, mà trong khi người ta vẫn nghĩ mình là người thân, trong đó người ta vẫn thương mình mà mình vẫn khổ, là tại vì những người thân người thương của mình á còn tham sân si đầy dẫy. Mỗi khi người ta tham của là người ta tham của mình, mỗi khi người ta sân á là người ta sân với mình, mỗi khi người ta si mê là người ta làm bậy với mình, cho ba cái đó làm cho mình đau thương mình khổ. Không phải hạnh phúc với người mình thân thương, mà hạnh phúc với những người không còn tâm ác mà chỉ có tâm từ. Cho nên quý vị muốn tìm hạnh phúc, hãy tìm đến những người đầy tâm từ và không còn tâm ác thì mới thật sự là hạnh phúc, chứ không phải là tìm cái người mình ái mộ, tìm cái người thương, hoặc là tìm cái người không thân mình kết thân. Kết thân là gì? Em nuôi, chị nuôi, mẹ nuôi, cha nuôi, chú nuôi, bác nuôi. Làm ơn làm phước đừng có nuôi giùm tôi cái nữa. Biết bao nhiêu vụ án nuôi, nhiều cái vụ án lắm. Mà cái nuôi nó trở thành bình phong để nó che, hiểu không? Cho nên nó nhiều lắm. Ở dưới Bình Chánh là chứ đâu. Hai chồng đi đạo tràng ngon lành, ông chồng nhận đứa con nuôi. Rồi nuôi sao không biết, rồi mua nhà, mua cửa, mua gì tùm lum hết. Rồi tiền bạc bà vợ chồng làm mấy chục năm cho đứa con nuôi hết, tất cả hết trơn luôn. Nhà không còn gì, cuối cùng cho nó đứa nhỏ luôn. Trời ơi, bà vợ bà khóc quá trời quá đất. Nó thôi, ở đây tôi tin ổng dữ lắm á thầy, tôi tin ổng, có nhiêu tin ổng hết luôn, bây giờ muốn chết luôn. Là tin Phật không tin, đi tin chúng sanh chi cho khổ, hiểu không? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng cho chắc ăn đi, chỗ nương tựa chân thật đó là Tam Bảo. Còn đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời, đủ để sống thôi. Chứ có nhiêu mà tin người ta hết trơn rồi, tới chừng mà người ta làm dở mộng đó, lúc đó tổn thương ghê gớm. Tổn thương mà là trái tim mà nó rỉ máu mà cầm không được, mà băng không lành luôn á, léo không dính luôn á. Trái tim mà nó tới rỉ tới cỡ đó nữa. Có những cái gọi là vết thương lòng đó, nó tổn thương một cái một mà nó tổn thương quá lớn á, mây không dính, sức thuốc không lành. Thật á quý vị, ôm cả đời luôn. Cho tới một ngày nào đó chúng ta tu, chúng ta hiểu đạo, chúng ta xả bỏ, thương yêu và tha thứ tất cả pháp giới chúng sanh, thì lúc đó trái tim mình nó mới lành, không còn rỉ máu. không còn tổn thương. Khi chúng ta có một cái lòng từ lớn và sẵn sàng tha thứ cho muôn vạn loại chúng sanh, không có mở ngoặt. Tha thứ không mở ngoặt là gì? Là tha thứ hết. Mở ngoặt là mấy người ghét không tha. Có rồi, quý thầy đi tụng kinh có rồi đó. Tụng kinh nhà ông đó, vợ ông mất mà tụng kinh cầu siêu, ông ghi hết trơn cầu siêu pháp giới chúng sanh gì, còn có dưới ông mở ngoặt ra trừ cái nhà bên cạnh, trừ cái ông nhà bên cạnh nó không cầu siêu cho ông, mà ông cũng mất rồi. Vì lý do đó, hồi đó hồi xưa ông đi lao động đâu bên Đông Đức hay gì đó, ở bên đây á là nghe đồn bà vợ của ông á là hay tới lui với ông này, ông có không có bắt gặp, nhưng mà ông ôm cái mối hận đó trong lòng đó, tới hai người chết hết rồi mà lúc cầu siêu vợ ông mời quý thầy về đó, mà ông dám mở ngoặt ra trừ cái tên ông này ra đó. Tại vì sao cùng bài cầu siêu là cùng cầu siêu tất cả pháp giới chúng sanh hết trơn á, mở ngoặt trừ cái tên ông đó ra. Ông chưa, cái trái tim ông chưa đủ lớn để ông tha. Cho nên đó quý vị á, làm gì làm phải mở trái tim rộng lớn để tha thứ cho muôn vạn loại chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới. Nếu ai đã từng hại con, ai đã từng gieo đau thương tan tóc con, ai đã từng làm con tổn thương con, đều bây giờ con đều thương yêu và tha thứ hết. Dám không? Mà dám về bằng Phật chắp tay. Ban đầu thì nguyện, mà bây giờ là thề nè. Thề với nguyện khác nhau nha. Nguyện là mình muốn làm như vậy thôi, còn thề là dứt phát phải làm. Hai cái nó khác nhau á, gọi là thệ nguyện á. Thệ là thề đó. Một lời thệ nguyện, con ơi thần minh chứng giám, đất trời tỏa thông. Mỗi lần á là mình chỉ nguyện thôi, nguyện là con sẽ làm như vậy, hứa thôi. Nhưng thề là chắc chắn sẽ làm. Đã là thề rồi, bây giờ tha là thề hay là nguyện? Bây giờ hỏi lại nè, tha là thề hay là nguyện? Thề đi. Hiểu không? Trời ơi, có cô Phật tử là thầy ơi thầy, con hận ông chồng con suốt đời. Đó thôi, tha cho ông đi. Không, dứt phát không tha. Ủa sao giữ gì? Bắt đầu khóc à nghe. Thầy chưa thấy cái cảnh đâu. À, con sanh có 3 tháng, ông theo vợ bé tới giờ luôn. Nó đau thương mà lúc mà ta nghèo, ta khổ, ẵm con mà đi không có đồng bạc nào, đi làm mướn, làm thê, rửa chén mà nuôi con lớn lên. Cái cảnh nó khổ dữ lắm. Một người đàn bà trẻ tuổi mà ôm đứa con mà đi lang thang mà đi làm, mà nuôi con kiểu đó, mà từng đồng từng cắt, nó khổ dữ lắm. Mà càng khổ chừng nào thì càng hận chừng đó. Cho nên là dứt phát mà. Cổ nói là cổ là hận ông chồng cổ suốt đời. Qua kiếp sau gặp đâu giết đó. Sao thầy là sao thấy giống Lý Mặt Sầu quá vậy? Hiểu không? Gặp đâu giết đó. Thầy là thôi tha đi, tha được tha đi. Biết đâu ở trong kiếp trước mình cũng đã từng gieo đau thương cho người ta thì sao? Bây giờ người ta gieo đau thương lại cho mình, gọi là huề nhé. Huề, biết huề không? Nên bây giờ ai có gieo đau thương cho mình nói là huề nghe. Hiểu không? Vậy thôi à. Tại vì mình đã từng gieo đau thương cho người ta rồi, mình đã từng ăn cắp ăn trộm của người ta rồi, mình đã từng làm tổn thương người ta rồi, bây giờ người ta làm lại huề nghe. Rồi vậy thôi à. Tha. Nó đầu lên bàn Phật nguyện. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, con nguyện từ đây tới lỷ kiếp về sau, con quyết thương yêu và tha thứ hết tất cả những loài hữu tình, những loài vô tình, những loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con biết thương yêu và tha thứ hết. Thề. Cho nên đó quý vị, tha nó nhẹ lòng lắm. Chứ tiền nhân đã nói rồi, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Cho nên á quý vị, trong bài sám hối mình khất sĩ á, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dằn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay luôn á. Cho nên á quý vị á, một ngày niệm Phật, một ngày tu, một đời tu, tụng kinh, sám hối, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, từng công hạnh, từng chút chút chút, giống hệt như là mình bòn vàng, bòn kim cương vậy đó. Bây giờ thấy nó không lạ gì hết trơn á, nhưng mà chết đi mới thấy. Mấy cái đó nó quý dữ lắm, quý trên đường sanh tử luân hồi. Nó là tài sản của cá nhân mình đem đi mà. Còn vàng dòng tất cả, thậm chí người yêu đâu đem đi được gì đâu. Thậm chí ông chồng đi rồi thì một hai tháng sau ông cũng có vợ khác à. Tin không? Kể câu chuyện này nữa, nghĩ kể rồi kể lại cho vui thấy. Ở bên Cách Mạng tháng 8 á, ông kia đi đám tang á, ngày xưa á, chùa Hòa Thượng thầy phân công đi. Trời ơi, ông khóc cho vợ ông, ông đập đầu vô cái hòm, ông đập bung bung bung, ông la trời, em bỏ anh này nọ, tôi la trời ơi, sao mà có người đàn ông mà ông chung tình dữ vậy ta, thấy ông mặt thảm là ông đập mà, mình sợ lỗ đầu luôn á. Là thôi chú ơi, gạt cũng đau thương đi, thì lần nào cô cũng mất rồi, này nọ, khuyên ông á, tới cúng từng. Cúng từng để 3 ngày mới đi thiêu, thì còn có 3 ngày nữa cúng từng làm từng mà có 6 ngày thôi, tại tính ngày đầu ngày, 3 ngày sau thôi, thiêu 3 ngày sau, lợi cúng từng thứ nhất. Thấy nhà ổng có thằng cô ngồi giống cọt kẹt hỏi ai vậy, ổng là vợ con mới cưới. Mình giật mình luôn, hỏi sao trời, sao bữa đó ổng đập đầu vô hòm rồi ghê gớm gì mà sao bữa nay, mới có 3 ngày à, vợ thiêu có 3 ngày à, có cô vợ khác rồi. Ông la cái này là con làm theo nguyện vọng của vợ con thầy ơi. Hỏi là nguyện vọng vợ con là sao? Bởi di chúc hay là à, không, không có di chúc. Hỏi ông cái di chúc là nguyện vọng sao? Là vợ con á, thấy con ở mình nè, không ai chăm sóc mai này nọ, khổ lắm. Cho nên á, vợ con thương con thì dĩ nhiên cũng muốn người để về tiếp con, để trong gia đình con được đỡ khổ. Đây là ý nguyện của vợ con mà con hiểu, sống lâu con hiểu. Ta hoàn thành tâm nguyện của vợ mà vợ không nói ra mà ta đã hiểu thấu, hiểu không? Rồi cứ vợ có 3 ngày Nam Mô Phật vậy đó, hết tiếng.